Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Công Đức Liên Hoa. Hơi nước mênh mông, trời cao mây nhạt, tại cả ngày nghỉ ngơi sau đó, Khương Thanh Ngư cuối cùng tại đem thể nội pháp lực khôi phục hoàn tất. Mặc dù nơi đây mộc khí không bằng Vô Danh hồ nước vậy nồng đậm, nhưng là Kim Khê Giang bàng bạc thủy khí lại là trọn vẹn lấn át vấn đề này. Cho dù không có tận lực tu luyện, nhưng thể nội pháp lực như trước sẽ kéo dài không ngừng mà đề bạt. Ào ào ào ào tiếng nước cuồn cuộn, bùn cát xoay tròn, đi cùng vô biên bóng đêm. Nhìn xem không trung chiếu nghiêng xuống nguyệt hoa, Khương Thanh Ngư trong mắt ti có vẻ u sầu, nhưng ý chí nhưng cực kỳ kiên định. Ta hiện tại mặc dù còn không có nắm giữ ngưng tụ công đức chi khí phương pháp, nhưng là, ta không thể bởi vì thần đạo mệnh kiếp đáng sợ, liền nghĩ đình trệ tu luyện. Nếu như ta tu vi thực tại một ngày nào đó đến thông linh cảnh 9 tầng, hơn nữa ta còn không có công đức hộ thể lời nói, đến khi đó, quá mức ta trước đè ép tu vi, chờ công đức ngưng tụ đủ rồi, lại lựa chọn đột phá, chấm ngoặc kép. Tâm bên trong ti có lo lắng, nhưng vì bảo đảm chính mình tại tu chân giới bên trong an toàn, Khương Thanh Ngư nhất định phải mau chóng chính đề bạt tu vi. Dù sao, khoảng cách Khương Thanh Ngư bước ra mênh mông rừng rậm đã qua một ngày thời gian. Nhưng là, khoảng chừng trong thời gian ngắn như vậy, Khương Thanh Ngư đối với thế giới bên ngoài căn bản vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, so với thần đạo mệnh kiếp loại này có thể thông qua áp chế tu vi liền có khống chế phong hiểm, Khương Thanh Ngư lo lắng hơn vẫn là bởi vì tự thân tu vi không đủ, mà vô pháp ứng đối không biết nguy hiểm, tu vi không thể hạ xuống, công đức ngưng tụ phương pháp cũng nhất định phải nhanh nắm giữ. Cùng lúc đó, tại không có tích xúc đủ thực lực phía trước, ta y nguyên vẫn là muốn thường xuyên bảo trì thận trọng. Tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ào ào ào ào so với Vô Danh hồ nước tĩnh mịch, Kim Khê Giang bên trên thời khắc cuồn cuộn bọt nước thanh âm, nhưng làm Khương Thanh Ngư thích ứng rất lâu, mới chính thức tiến vào minh tưởng trạng thái. Hôm sau, sáng sớm, đang hấp thu xong phía đông luồng thứ nhất tử khí sau đó, rời khỏi trạng thái tu luyện, Khương Thanh Ngư nhịn không được thoải mái mà phun mấy ngụm bong bóng. Kim Khê Giang không hổ là chiếm cứ một phương thủy vực, không những trải qua linh khí nồng đậm, hơn nữa liền địa lý ưu thế cũng trội hơn Vô Danh hồ nước. Đến mức, ta tại nơi này thổ nạp nhật tinh nguyệt hoa đều so tại Vô Danh hồ nước thì muốn nồng nặc nhiều. Trong lòng có chút cảm khái, nhưng nếu để cho Khương Thanh Ngư thực làm lựa chọn, hắn vẫn là càng ưa thích mộc khí nồng đậm rừng rậm một chút. Đã qua một buổi tối thời gian, này phương thủy vực Kim Khê Giang rất giống ư cũng không có muốn xua đuổi ta ý tứ. Chẳng lẽ nói, hắn đối ta tồn tại nhưng thật ra là không quan trọng. Trong đầu ti có này suy đoán, nhưng Khương Thanh Ngư rất nhanh vẫn lắc đầu một cái. Bằng không, ta trước đi Kim Khê Giang thực chất chủ động bái phỏng Giang Thần, cùng hắn tại nơi này ngồi chờ chết, ta còn không bằng chủ động xuất kích. Dù sao, thời gian của ta cũng không có nhiều như vậy. Bồ phiến lớn đuôi cá hơi có vẻ nôn nóng vỗ Kim Khê Giang một bên nước sông. Xoắn suýt hồi lâu sau, Khương Thanh Ngư cuối cùng vẫn dự định chọn lựa một cái thích hợp thời cơ, tự mình bái phỏng Kim Khê Giang Thần. Mặc dù hắn cũng không dám xác định Kim Khê Giang Thần có phải hay không một cái dễ nói chuyện thần, nhưng là bước đầu tiên này vẫn là phải do Khương Thanh Ngư bước ra mới có thể biết rõ kết quả. Mùa đông năm nay tuy lạnh, nhưng Kim Khê Giang tựa hồ cũng không nhận được khí trời ảnh hưởng. Theo lý mà nói, ở thời điểm này, nước sông phần lớn đều tại kết băng kỳ, trong thủy vực độ nóng không nên như vậy tài cao là. So với cá chép hồ tại mùa đông lúc lại kết lên một tầng thật dày băng cứng, Vô Danh hồ nước cùng Kim Khê Giang lại tựa hồ như cũng không nhận được nhiệt độ thấp ảnh hưởng. Nhưng là, so với Vô Danh hồ nước băng lãnh, Kim Khê Giang nước sông độ nóng ngược lại càng làm Khương Thanh Ngư cảm thấy thoải mái dễ chịu. Ầm ù ù, ngay tại Khương Thanh Ngư đối nhiệt độ nước cảm thấy khó hiểu thời điểm, Nhất đạo đột nhiên xuất hiện kinh lôi, phá vỡ Khương Thanh Ngư suy nghĩ. Chỉ là một lát, nồng đậm hắc vân như sâu không thấy đáy vòng xoáy một loại. Từ kim khê giang chính giữa trên không trung ngưng tụ mà thành. Kiếp vân, chẳng lẽ lại, là kim khê giang thần muốn độ hóa hình kiếp sao? Nhìn lên bầu trời bên trong càng thêm nồng đậm kiếp vân. Khương Thanh Ngư một trương cá trên mặt, đều là phức tạp tâm tình. Mười mấy thời kỳ, người bên ngoài cả đời đều không nhất định có thể gặp được yêu tộc lôi kiếp. Thế mà đều để ta liên tiếp đụng tới hai lần. Hơn nữa còn đều là khoảng cách gần tiếp xúc. Bởi vì từng có qua bị hóa long thảo mượn thiên lôi đoạt xá sự tình tồn tại. Cho nên, Khương Thanh Ngư khi nhìn đến cái khác yêu tộc độ kiếp thời điểm, hắn liền sẽ không tự giác hồi tưởng lại chuyện này. Mặc dù, hóa long thảo kết cục cực kỳ thê thảm, nhưng là, này cũng đủ để trở thành Khương Thanh Ngư tại khi còn nhỏ kém một chút bị chim ó bắt giữ đáng sợ. Hồi ức đặt song song tề khu âm ảnh chi nhất, nhưng là, đây cũng là một cái ta có thể khoảng cách gần quan sát thần linh độ kiếp cơ hội tốt. Một khi kim khê giang thần thành công vượt qua hóa hình lôi kiếp. Như vậy, ta liền có thể trước thời hạn hiểu một lúc sau thần đạo mệnh kiếp đến cùng là lấy loại nào hình. Thức hàng lâm, thần cá cơ hồ đã dán tại bên bờ đệm cát bên trên. Nhìn lên bầu trời đã hoàn toàn hóa thành tử sắc kiếp vân. Cuối cùng tại, theo nhất đạo phá sóng tiếng vang. Một mực không bị Khương Thanh Ngư thấy rõ ràng kim khê giang thần. Cuối cùng tại từ kim khê giang thực chất bay lên không trung bay ra. Không nghĩ tới, kim khê giang thần bản thể, lại là thượng cổ dị chủng bên trong cực kỳ hiếm thấy hoàng hầu thủy quy bộ tròn trịa. Quy giáp bằng phẳng, lại trừ yết hầu bộ có một chỗ cực kỳ bắt mắt màu vàng gợn nước bên ngoài. Hoàng hầu thủy quy ngoại hình cùng bình thường thủy quy cũng không khác gì nhau. Nhưng là, bởi vì hoàng hầu thủy quy tại trưởng thành thời kỳ, thân thể đủ để dài tới tiểu sơn một loại lớn nhỏ. Mà này, cũng là hoàng hầu thủy quy có thể được xếp vào dị chủng hàng ngũ nguyên nhân chủ yếu. Hống tử sắc lôi vân bên trong đã ẩn ẩn kích thích màu xanh điện quang. Mà gặp đây, phảng phất có được to lớn lòng tin kim khê giang thần. Tại lúc này lại là hoàn toàn không sợ. Đầu ngẩng cao, nhếch miệng thét dài, phảng phất giống như thần trung mộ cổ. Khuấy động lên tầng tầng sóng nước. Đến rồi. Ầm ù ù thiên lôi hàng thế. Thanh thế hạo đại. Đồng dạng là nghênh đón hóa hình lôi kiếp. Khương Thanh Ngư rõ ràng có thể cảm giác được kim khê giang thần tướng so tại hóa long thảo thành. Thạo điêu luyện. Ầm ù ù lôi âm lại đến. Tử xà dâng trào. Đối diện đạo thứ hai thiên lôi ra thân. Kim khê giang thần y như thế là dùng mai rùa đón đỡ. Hoàn toàn không giống bình thường yêu tộc tại đối mặt thiên lôi thì cùng kiếp số tranh mệnh gấp gáp. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, ba đạo, bốn đạo, ngũ đạo, cuối cùng tại đối mặt đạo thứ bảy thiên lôi lúc, một mực lấy mai rùa ngạnh kháng thiên lôi kim khê giang thần. Lần nữa chỉ lên trời hống một tiếng. Ngay sau đó, thanh khí bốc lên, phảng phất một đóa bạch sắc liên hoa từ dưới chân tỏa ra. Cho đến đạo thứ bảy thiên lôi hạ xuống, tại bạch sắc liên hoa bảo hộ phía dưới kim khê giang thần. Như xưa nhìn xem tinh thần chấn hưng, hậu lực vô cùng, kia đóa bạch sắc liên hoa, liền là kim khê giang thần công đức chỗ hóa sao. Bạch liên cũng không phải là thực thể, nếu không phải Khương Thanh Ngư có mộc đức thần chiếu mệnh cách gia trì. Nếu không, hắn cũng vô pháp như vậy rõ ràng xem đến công đức hình thái. Ầm ù ù, đạo thứ 8 thiên lôi đúng hạn mà tới. Mà tại đối mặt này nói thiên lôi lúc, nguyên bản coi như kiên cố bạch sắc công đức liên hoa vậy mà run rẩy kịch liệt một lần. Phảng phất tại sau một khắc, đóa này công đức bạch liên liên biện liền sẽ điêu linh hầu như không còn. Không cách nào lại vì kim khê giang thần tiếp tục chống cự sau đó hóa hình chi kiếp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.